Kiều Kiều Sư Nương, chương 667, thẩm vấn 10 đại mỹ nữ, gocchuyenaudio.com. Lăng Phong tỉnh lại thời điểm, Hoàng hậu Nương Nương, Đường Vũ Vi và Văn Xương công chúa còn tại ngủ say giữa, Lăng Phong nhẹ nhàng vạch trần chăn, mặc vào quần áo liền rời giường đến. Thiên hôi mông mông lược, như vậy đầu mùa xuân buổi sáng, thời tiết vẫn là phi thường rét lạnh, nhưng đối Lăng Phong mà nói, loại này thời tiết cũng không quá lớn cảm giác. Hoàng thượng, Nhu Phi, Lăng Phong có điểm giật mình, chỉ thấy trầm khiết nhu thế nhưng đứng ở biệt viện hoa viên Lý Lương Đình Trung. Chẳng lẽ ngươi tối hôm qua một đêm đều ở trong này sao? Cũng không có, chính là buổi tối không thế nào ngủ được, liền sớm ở trong này thanh tỉnh một chút. Trầm khiết nhu ôn nhu nói. Lăng Phong mỉm cười nói. Nhu Phi, ngươi không cần lừa trẫm, nhìn Lương Đình điểm đăng, trẫm chỉ biết ngươi đợi thật lâu. Có phải hay không bởi vì phi nhạn bang chuyện tình? Trầm khiết nhu gật gật đầu, nói. Hoàng thượng thánh minh, cái gì đều lừa không được ngươi, nô tỳ tự mình đi địa lao gặp qua phi nhạn bang tỉ muội, các nàng căn bản không có để ý tới nô tỳ theo như lời trong lời nói. Các nàng nhục mạ nô tỳ là phản đồ còn chưa tính, càng sâu là các nàng vì nguyện trung thành thiên hoàng, thế nhưng yếu lấy từ hướng thiên hoàng tận trung. Cái gì, Lăng Phong vừa nghe trong lòng kinh hãi, nói, các nàng yếu tập thể tự sát. Trầm khiết nhu gật gật đầu, nói. Xác thực như thế, thật sớm Lý thống lĩnh tay mắt lanh lẹ, đem các nàng huyệt vị toàn bộ điểm trụ, căn cứ nô tỳ cung cấp tin tức đem các nàng trên người có dấu độc dược toàn bộ đoạt lại, nhưng nô tỳ vẫn là lo lắng các nàng hội làm chuyện điên rồ. Lăng Phong gật gật đầu, nói, ngươi làm được tốt lắm, kia hiện tại các nàng như thế nào? Trầm khiết nhu nói, đều ở lao lý, huyệt vị đều bị điểm trúng, không thể động đậy. Nô tỳ nghĩ đến, việc này phi hoàng thượng tự mình tiến đến thẩm vấn mới được. Về phần hoàng hậu nương nương nếu trách cứ hoàng thượng, nô tỳ nguyện ý lấy từ. Nhu Phi, người như thế nào có thể nghĩ như vậy hoàng hậu đâu? Lăng Phong nói, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, sẽ không thấy chết mà không cứu được. Chậm cái này đi địa lao thẩm vấn. Trầm khiết nhu cảm ơn rơi nước mắt nói, nô tỳ thay phi nhạn bang tỉ muội tạ quá hoàng thượng. Hoàng thượng, nô tỳ nghĩ đến, chỉ cần hoàng thượng có thể đem phi nhạn bang bang chủ Tôn Phượng Doanh thuyết phục hồi tâm chuyển ý, như vậy này hắn đệ tử hội phi thường tin phục theo nàng sửa đầu hoàng thượng chứng hạ. Lăng Phong gật gật đầu, nói, rất tốt, chậm cái này đi thẩm vấn cái kia Tôn Phượng Doanh, Nhu Phi, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, tỉnh lại tự nhiên hội nghe được chậm hảo tin tức. Nô tỳ tạ quá hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trầm khiết nhu trong lòng thay tỉ muội cao hứng, cấp Lăng Phong quỳ xuống làm lễ nói. Lăng Phong mỉm cười xoay người, liền hướng địa lao phương hướng đi. Căn cứ lý trình dẫn đường, Lăng Phong đến giam giữ Tôn Phượng Doanh địa lao trước cửa. Không khéo, phòng này vừa lúc chính là phía trước giam giữ Trầm Khiết Nhu cái kia phòng. Hết thảy đều như phía trước như vậy, trừ bỏ bên trong giam giữ nhân. Tôn Phượng Doanh, phi nhạn bang bang chủ, võ lâm tân 10 đại mỹ nhân chi nhất, có thể nói như vậy, nàng là Lăng Phong cải trang vi hành đi ra sở nhìn đến xinh đẹp nhất nữ nhân. Lăng Phong tiến đến thẩm vấn, Quý Nếu Lan lo lắng, cũng đi theo ở một bên. Lăng Phong đối với Quý Nếu Lan vẫn là không tránh ngại. gocchuyenaudio.com, bởi vậy cũng không có để ý. Lăng Phong vào địa lao, liền nhìn đến Quý Nếu Lan đem Tôn Phượng Doanh nói ra đi ra. Ngày hôm qua chóc của nàng thời điểm, trên mặt vẫn che hắc xa, hơn nữa tối hôm qua sắc trời đã tối muộn, chính mình vừa vội cùng đi Hoàng hậu nương nương, cho nên cũng không có nhìn kỹ quá này Tôn Phượng Doanh bộ dạng cái gì bộ dáng. Tôn Phượng Doanh vừa phải dáng người, tỷ lệ hoàn mỹ đều đều, mặt ngoài có hứng thú, nhưng thập phần thon thả, trên người vẫn là mặc một thân màu đen ninja y phục dạ hành, dùng hắc bằng lụa thúc thắt lưng, càng thêm có vẻ bộ ngực cao ngất, vòng eo tế nhu, mỹ mông cao kiều. Dưới chân một đôi màu đen da trâu nhuyễn dày, chân nhi ở toàn thân tỷ lệ chung có vẻ rất dài, chả trách giống như này khinh công. Chỉ thấy nàng tuổi đại khái so với Lăng Phong đại cái 1-2 tuổi, không công tịnh tịnh hé ra mặt trái xoan, thật to ánh mắt tinh tế lông mi cao cao mũi bao nhiêu có chút điểm ưng câu, anh đào cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, mặc dù không dám nói so với Hoàng hậu nương nương, Đường Vũ Vi các nàng xinh đẹp ít nhất cũng có thể nói là 8 lạng nửa cân. Phía sau nàng lắc lắc cái đầu tà cái ánh mắt vẻ mặt không phục. Lăng Phong quý vì thiên tử kỳ thật chân chính mà nói, này hay là hắn lần đầu tiên thẩm án tử. Phía trước cái gọi là thẩm vấn Trầm Khiết Nhu chỉ do là bá vương ngạnh thượng cung, căn bản không có thẩm vấn ra tòa. Nhưng thật ra chính mình nghe qua kịch nam thảo luận đại lão gia thang đường chuyện nhi. Đốt phía dưới nhưng là phi nhạn bang bang chủ sao? Lăng Phong có nề nếp hỏi, biết còn hỏi, Tôn Phượng Doanh vẻ mặt khinh thường nói, hắc lá gan còn không tiểu. Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, người thấy trẫm vì sao không quỳ? Lạy trời quỳ xuống đất, lạy cha mẹ, lạy trời hoàng, đan không quỳ ngươi đại minh thiên tử. Tôn Phượng Doanh đáp ý nói, lớn mật, quý nếu Lan ở một bên thật sự xem bất quá đi, đi lên sẽ động thủ đem Tôn Phượng Doanh ấn hạ, phía sau Lăng Phong lại hướng nàng sứ cái ánh mắt ý bảo không cần nàng động thủ. Một cái Nhật Bản thám tử thế nhưng như thế cản rỡ. Ở chậm trước mặt chưa bao giờ đứng đáp lời phạm nhân. Người thế nhưng như thế lớn mật nên chịu chút giáo huấn. Đến nha, đem nàng quần cho chậm thoát, khi nào thì quỳ xuống, khi nào thì cấp nàng mặc vào. Lăng Phong ác độc nói, là, Hoàng thượng, đáp ứng một tiếng, quý nếu Lan liền lòng tràn đầy vui mừng nhất hướng lên trên ủng. Tôn Phượng Doanh vừa nghe, hai tay đem lưng quần bắt lấy, lớn tiếng mắng đứng lên. Người này tính cái gì, đường đường đại minh hoàng đế thế nhưng dùng như thế xấu xa vô sỉ biện pháp đến đối phó nhất giới nữ lưu, ngươi sẽ không sợ truyền ra đi làm trò cười cho người trong nghề, có thất đại minh vương triều quốc uy, ngươi làm như vậy, quả thực heo chó không bằng. Ngươi nói sao ta liền tê lạn miệng của ngươi, quý nếu Lan đi lên sẽ kéo quần nàng quần, Tôn Phượng Doanh không có cách nào, sợ quý nếu Lan hội chính mình đem quần tê lạn, lúc này quỳ gối thượng. Quý nếu Lan thấy nàng khuất phục quỳ xuống, cũng vốn không có tiến hành bước tiếp theo hành động. Người rốt cuộc vẫn là quỳ. Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện cười yếu ớt, xiêm áo một chút đầu, làm cho quý nếu Lan không nên động thủ. Tôn Phượng Doanh không tái đứng lên, liền như vậy quỳ, đừng đầu, vốn không công kiểm nhi bị kia gặp lại đằng xấu hổ đến đỏ bừng. Chậm hỏi ngươi, ngươi họ Thẩm danh ai? Cốc truyện audio.com, bao nhiêu tuổi, phương nào người cùng chậm theo thật đưa tới? Lăng Phong hỏi, hừ, Tôn Phượng Doanh khuôn mặt nhỏ nhắn nhị uốn éo, đến cái lời trả lời. Chậm nhìn ngươi này quần hệ cử nhanh, không biết hảo thoát không tốt thoát, chúng ta vẫn là thử lại thí đi. Lăng Phong gặp Tôn Phượng Doanh không phục theo, lại một lần nữa cường điệu chính mình ác độc. Tôn Phượng Doanh tuổi mụ 22, Nhật Bản Hokkaido nhân, thế nào? Không đợi quý nếu Lan động thủ lần nữa, Tôn Phượng Doanh liền ra tiếng, tuy rằng trong thanh âm tràn ngập anh hùng khí khái, khả rốt cuộc vẫn là chiêu. Quý nếu Lan ngay từ đầu nghe thấy Lăng Phong nói yếu thoát kia nữ phi tặc quần, kỳ thật là có điểm ngượng ngùng. Cứ việc đối phương là phạm nhân, nhưng dù sao đều là nữ nhân, đều hiểu được chuyện như vậy phát sinh ở nữ nhân trên người đó là cỡ nào nan kham chuyện tình. Sau lại gặp Tôn Phượng Doanh cũng quỳ cũng chiêu, lại không khỏi khiếu cười. Suy nghĩ một chút, Hoàng thượng chiêu này tuy rằng tổn hại điểm nhi, khả quả thật dùng được, nếu chính mình làm phi tặc dừng ở hắn trong tay, gặp phải yếu thoát quần thời điểm cũng phải chiêu, dù sao yếu là khẩu cung, quản hắn dùng cái gì phương pháp đâu. Tôn Phượng Doanh, chậm thả hỏi ngươi, ngươi đến ta Đại Minh đến, tổng cộng có bao nhiêu năm, cấu kết bao nhiêu Đại Minh quan viên, đều thám tính cái gì tin tức, mặt khác ở Đại Minh còn có bao nhiêu cái các ngươi Nhật Bản tình báo theo của ngươi login là ai? Đều ở nơi nào, ngươi cho chậm nhất nhất đưa tới. Lăng Phong hỏi, ta tuy rằng là người Nhật Bản, nhưng từ nhỏ tùy cha mẹ ở Đại Minh an cư, ở Thiên Tân trong thành vẫn đều là an thiện lương dân, không biết Hoàng thượng nói Thảo Dân là Nhật Bản thám tử, là từ gì được đến tin tức. Tôn Phượng Doanh có vẻ phi thường bình tĩnh nói, ha ha, Linh Nha răng nhọn a, hảo, không biết phải không, ta đây hỏi ngươi, ngươi là không phải phi nhạn bang bang chủ. Thiên Tân phủ Doãn phu nhân Trầm Khiết Nhu có phải hay không các ngươi đệ tử? Trầm Khiết Nhu đều đã muốn công khai, ngươi còn muốn chống chế, chậm nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lăng Phong ra vẻ hung ác giống đến bức cung nói, Thảo Dân là phi nhạn bang bang chủ đúng vậy, nhưng chưa từng có đã làm trái pháp luật chuyện tình. Phi nhạn bang ở võ lâm thượng vẫn đều là chỉ lo thân mình, hành hiệp trượng nghĩa thích làm vui người khác, ở võ lâm thượng cũng là vang đương đương danh hào. Hơn nữa phi nhạn bang vẫn là trung nguyên võ lâm nhất là Thiên Tân võ lâm một mặt cờ xí, này cũng là được đến Đại Minh võ lâm nhất trí công nhận. Về phần ngươi nói cái kia Trầm Khiết Nhu Thảo Dân căn bản không biết. Hoàng thượng chào tặc muốn bắt tang, không có tang chứng, ngươi sao có thể vô tội Thảo Dân là Nhật Bản thám tử. Tôn Phượng Doanh ngạo nghễ nói, hắc, ngươi còn có để ý, đừng tưởng rằng không thừa nhận Trầm Khiết Nhu là các ngươi phi nhạn bang đệ tử là có thể đem sự tình từ chối không còn một mảnh. Đừng quên, các ngươi xông vào Thiên Tân vệ phủ nha, giết nhiều như vậy cầm y vệ, ý đồ mưu sát chẫm, chỉ là này một cái, đủ để đem bọn ngươi phi nhạn bang mọi người tổ tông 18 đại toàn bộ tru sát. Lăng Phong oán hận nói, phi nhạn bang biết được Hoàng thượng cải trang vi hành Thiên Tân, có nhân yếu mưu sát Hoàng thượng, vì thế liều lĩnh tiến đến Thiên Tân phủ nha hộ giá. Không nghĩ tới ngộ sát cầm y vệ tạo thành đại sai, điểm này Thảo Dân cũng không phủ nhận. Nếu bởi vì cứu giá, góc chuyện audio.com. Phạm sai lầm mà bị tội, Thảo Dân không lời nào để nói. Nhưng nếu Hoàng thượng cho rằng Thảo Dân là Nhật Bản thám tử, Thảo Dân tuyệt không nhận thức đồng, cũng sẽ không nhận tội. Tôn Phượng Doanh thế nhưng có thể đem nói dối như vậy vô sỉ nói ra, xem ra cũng là ở trong lòng cân nhắc thật lâu. Tôn Phượng Doanh, ngươi nói xạo, Một bên Quý Nếu Lan thật sự không thể nhịn được nữa, nói một câu, hận không thể muốn lên đi chiều nàng một bạt tai. Nhưng là phía sau, Lăng Phong có vẻ so với bất luận kẻ nào đều bình tĩnh. Lấy bỉ chi đạo còn thi bỉ thân, so với vô lại vô sỉ, thiên hạ tự tin không có người có thể so sánh được với hắn Lăng Phong đến. Trước mắt này nữ nhân tuy rằng là phi nhạn bang bang chủ, lớn tuổi chính mình nhất tuổi, nhưng là giang hồ trải qua so với hắn Lăng Phong thật sự kém quá xa. Nói cho cùng, trẫm đang muốn hỏi ngươi chứng cứ phạm tội ở đâu, ngươi đã không chịu nói, trẫm đành phải cho ngươi nếm thử đại minh thẩm vấn tam bảo lợi hại. Lăng Phong hắc hắc nói, nghĩ rằng ngươi không nói phải không? Trẫm trực tiếp hỏi ngươi yếu đáp án. Tôn Phượng Doanh vừa nghe chỉ biết vị này đại minh thiên tử thật sự không thể nói lý, tục ngữ nói, tú tài gặp binh, hữu lý nói không rõ. Còn không có nghe nói thẩm vấn phạm nhân đại lão ra hội hỏi phạm nhân yếu tang chứng sao, hơn nữa nếu không đi ra liền ra hình. Hoàng thượng, đại minh điều luật thượng viết hiểu được không ai vật chứng chứng, ngươi không thể cấp thảo dân dụng hình. Tôn Phượng Doanh không phục nói. À, phải không, đáng tiếc trẫm là hoàng đế, điều luật chỉ để ý văn võ bá quan, mặc kệ hoàng thượng. Chỉ cần trẫm vui vẻ, có thể tùy thời sửa đổi điều luật. Trẫm hiện tại chính là muốn cho chính ngươi đem tang chứng lấy ra nữa bang trẫm cho ngươi định tội. Trẫm khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật chiêu đi, miễn cho chịu khổ. Lăng Phong liên tục vô lại ác độc nói, trong lòng cũng là vô cùng đắc ý, hắn thật sự thật không ngờ thẩm vấn phạm nhân dĩ nhiên là như thế vui vẻ chuyện tình. Cách chương.